Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1395, Sinh Khí, 2, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu trong lòng một mảnh kinh ngạc. Liêu Dương Băng này nhìn qua tùy tiện, chuyện thương hội Lôi Phong còn bị mình dụ dỗ lâm vào trong cục, giờ xem ra cũng không phải là người đơn giản, có lẽ chuyện thương hội Lôi Phong mình có vẻ chiếm được tiện nghi, kỳ thực cũng giúp đối phương cũng không chừng. Hắn lần đầu tiên cảm giác mình đã có chút nhìn nhầm người, không khỏi đánh giá đối phương thêm vài lần, lúc này mới lạnh lùng nói. Những lời này hy vọng Liêu Thành Chủ có thể nhớ kỹ, về sau ngàn vạn lần đừng tìm ta tức giận đấu khí a hát. Con mắt Liêu Dương Băng híp lại thành một đường nhỏ, hi hi cười nói. Ha ha, đương nhiên không rồi. Ta cũng đã lớn tuổi rồi, sao lại tức giận đấu khí với đám tiểu bối các ngươi được chứ? Vân Thiếu có thể lập tức kiềm chế tâm tình, quả nhiên cũng không phải hạng người bình thường a hát. Tâm tình Lý Vân Tiêu giờ phút này đã triệt để bình phục, âm thầm chậm rãi vận khí điều thương, muốn xem thử đối phương định nói gì, nếu không thể khiến mình thỏa mãn vậy thì không chừng vẫn phải thi triển át chủ bài, trực tiếp lấy mạng đối phương thôi. Liêu Dương Băng cho rằng Lý Vân Tiêu chắc chắn châm chọc khiêu khích, nhưng đợi sau một lúc lại phát hiện đối phương không nói một tiếng, chỉ phối hợp điều tức, lúc này mới cười khổ nói. Tâm tính Vân Thiếu quả nhiên khác người, Liêu Mỗ lần này mời Vân Thiếu đi ra kỳ thật là có chuyện cần nói. Hắn cố ý nói hàm hàm hồ hồ chính là hy vọng đối phương nói tiếp, nhưng lại đợi một hồi, Lý Vân Tiêu vẫn không có chút biểu tình, cũng không biết có nghe không. Cái này khiến hắn đã quen thành chủ, mỗi lần nói chuyện đều có một đám người phụ họa cảm thấy có chút không quen lắm. Hắn nào biết đâu rằng cách nghĩ của Lý Vân Tiêu là muốn tận lực kéo dài thời gian điều tức nội thương trước nói sau, đợi lát nữa hòa hay chiến thì còn phải để xem. Còn tưởng rằng Lý Vân Tiêu bảo trì bình thản, trong lòng không khỏi bắt đầu bội phục, cũng không hề quanh co lòng vòng nữa, nói thẳng. Ta mời Vân Thiếu đi ra, là vì kết minh với Vân Thiếu cùng nhau đối kháng Bắc Minh thế gia. À hát, Lý Vân Tiêu lúc này mới động mí mắt nhưng mặt vẫn không biểu tình tiếp tục điều tức, lại không nói thêm chữ nào nữa. Liêu Dương Băng lại đợi một hồi, chỉ cảm thấy nói chuyện như vậy thật sự khó chịu, trong ngực như có một tảng đá lớn, trong mơ hồ cũng sinh ra một chút nộ khí, không thoải mái nói. Vân Thiếu có hứng thú không? Lý Vân Tiêu vòng vo trong mắt liếc qua hắn, sau đó lại thu về trực tiếp nhắm mắt lại điều tức. Cái này, ngươi, sắc mặt Liêu Dương Băng rốt cục trầm xuống, cả giận nói. Vân Thiếu đây là ý gì? Ngược lại nói ý kiến xem thử. Hắn liên tiếp hô mấy lần, Lý Vân Tiêu đều giữ im lặng. Ta giận a, con mẹ nó đây là ý gì? Liêu Dương Băng rốt cục nổi giận rồi, khí thế trên người ngưng tụ áp bách tới. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt ra, hai con ngươi như tinh thần lập lòe, âm thanh lạnh lùng nói. Mới rồi bị một đao của Liêu Thành Chủ chém khiến bị thương không nhẹ, đang chữa thương, đừng phiền ta. Ngươi, Liêu Dương Băng khí thiếu chút nữa đã thổ huyết, dậm chân cả giận nói. Chẳng lẽ tổn thương đến ngay cả nói cũng không được sao? Lý Vân Tiêu sau khi ném ra câu vừa rồi, tựa hồ không nghe được gì nữa, đối với tất cả đều chẳng quan tâm. Liêu Dương Băng rốt cục đã hết nhẫn nại, mặt âm trầm bổ tới một. Góc truyện audio.com, trường, Lý Vân Tiêu lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, lập tức lui về phía sau vài trăm mét, hai tay thả lỏng phía sau, lạnh lùng nói. Liêu Thành Chủ đây là ý gì? Muốn khiến thương thế chúng ta càng thêm nặng sao? Chúng ta không phải đã hòa giải rồi, đã nói cần hào hào nói chuyện rồi sao? Phốc, Liêu Dương Băng rốt cục tức giận phun ra một búng máu, giận dữ hét. Mẹ ngươi, ngươi cũng biết cần hào hào nói chuyện sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, ngửa mặt lên trời nhìn trên trời, lo lắng nói. Thành chủ đại nhân, không nên cử động tức giận, chuyện trên đời xung động là ma quỷ, nếu là bị tức giận làm cho đầu óc mê muội thì làm sao có thể cùng nhau chơi đùa khoái trá được đây. Ta biết ngươi khẳng định còn có thủ đoạn con bài chưa lật, nhưng ta cũng như vậy, tức giận và đấu khí, đó là hành vi mà kẻ ngu dốt mới có. Liêu Dương Băng một trận choáng váng, Lý Vân Tiêu đem lời hắn nói thoáng cải biên một chút đáp lại cho hắn, hắn phát hiện đối phương thực sự rất đê tiện tới mức hắn không nhịn được muốn xuất thủ đem đối phương nghiền thành thịt nát nếu không phải đối phương vẫn còn có giá trị lợi dụng mà nói. Lý Vân Tiêu nhìn đối phương cũng tức giận không sai biệt lắm, lại nổi giận xuống phía dưới nữa e là lồng ngực đều phải nổ tung, có chừng mực nói. Ta hiện tại thương thế khôi phục không sai biệt lắm, Liêu Thành Chủ có chuyện gì? Phốc, Liêu Dương Băng vừa ngửa mặt lên trời liền phun ra một búng máu tươi, ý tứ là trước mặt mình đều nói vô ích. Trong mắt hắn bắn ra vẻ hoán độc phức tạp thần sắc ở trong mắt lưu truyền, tựa hồ đang suy nghĩ hòa hay chiến. Một lúc lâu, hắn mới đưa hết lửa giận áp chế xuống, lộ ra một tia mỉm cười cực kỳ khó coi, cười khan nói. Hắc hắc hắc, đương nhiên sẽ không tức giận. Mới vừa rồi là Liêu Mỗ không phải, để cho Vân Thiếu thoáng bị thương nhẹ trước chữa thương rồi nói cũng là nên. Hắn đem yêu cầu lúc trước nói lại một lần, trên cánh tay gân xanh hơi nổi lên, nếu như Lý Vân Tiêu còn giả bộ ngu ngơ nói ba xạo, hắn liền không nói hai lời sẽ giết người. Cũng may, Lý Vân Tiêu lần này trả lời rất đúng trọng tâm, nói. Cộng đồng liên minh đối kháng Bắc Minh thế gia. Ha ha, mọi người cùng nhau ra biển, không phải đều là đồng bọn liên minh rồi sao? Liêu Dương Băng lúc này mới khôi phục tâm tình bình thường, ha ha cười nói. Vân Thiếu là người thông minh, hơn nữa nhìn ra được cùng với Bắc Minh thế gia cũng không hòa hợp. Dù sao nhân gia là siêu cấp thế lực, chúng ta bất quá là đám quân lính tản mạn, nếu không đoàn kết mà nói, khó bảo đảm không bị thiệt thòi lớn a. Lý Vân Tiêu lặng lẽ nói, vậy không biết là như thế nào mới gọi là một nhóm đoàn kết. Liêu Dương Băng nghiêm mặt nói, đầu tiên, giữa song phương đều phải ôm thái độ chân thành không gì sánh được, như vậy mới có thể. Lý Vân Tiêu trực tiếp ngắt lời nói, đã như vậy, Liêu Thành chủ trước đem đoạn văn tự tin tức lấy ra chia sẻ một chút đi. Ách cái này, Liêu Dương Băng trong lúc nhất thời không biết nói gì, kinh ngạc sững sờ, nghĩ không ra Lý Vân Tiêu dĩ nhiên trực tiếp bắt lấy lời nói của hắn, trực tiếp đưa ra đòi hỏi như vậy, cho hay là không cho. Nếu cho tin tức trên văn tự thập phần trọng yếu, có thể nói là một thủ đoạn trọng yếu để chiếm lợi thế, cứ như vậy cho ra khó tránh khỏi quá đáng tiếc. Nếu là không cho, đây không phải là đánh mình một bạt tai sao, vừa. Gocchuyenaudio.com, nói cần phải chân thành. Lần này khiến hắn triệt để khó xử, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cách chương.